Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1358, đệ 1357 chương không thể nói cho ngươi. Đêm đó, Tư Không Bại Yến cảm tạ Tư Mã U Nguyệt cùng Mạc Tam. Các nàng bởi vì không có thể đi tìm Chớ Mạn, còn tưởng rằng Chớ Mạn sẽ tham dự. Nhưng là Tư Không nói Chớ Mạn quá mệt mỏi, lại chồng chất rất nhiều chính vụ muốn xử lý, cho nên cũng không có tới. Đêm đó, mấy người đều uống tương đối nhiều, mãi cho đến thiên thấy sáng mới tan đi. Mạc Tam uống tương đối nhiều, bởi vì rất nhiều người đều tới cấp hắn kính rượu. Đến tan tịch thời điểm, hắn đã uống say, Vu Lăng Vũ đỡ hắn. Dẫn hắn đi Tư Mã U Nguyệt các nàng trụ sân, tùy tiện tìm cái phòng đem hắn ném đi vào. Thật đúng là thô bạo. Tư Mã U Nguyệt dựa vào cửa, đôi tay vây quanh ở trước ngực, nhìn đến hắn liền như vậy đem người ném tới trên giường, cười khẽ ra tiếng, không ném trên mặt đất đã tính không tồi. Vu Lăng Vũ vốn là không thích cùng người khác tiếp xúc, nếu không phải bởi vì hắn là U Nguyệt bằng hữu, nếu không phải bởi vì là chính mình không đỡ, nàng liền sẽ đi đỡ, hắn mới sẽ không động thủ đâu. Tư Nguyệt từ Tư Mã U Nguyệt sau lưng ra tới, nhìn trong phòng hai cái nam nhân, hỏi, Mạc Tam hắn không có việc gì đi, không có việc gì, chính là uống say, cho hắn ăn tỉnh rượu đan dược. Ngủ một giấc thì tốt rồi, Tư Mã U Nguyệt nói. Nga, Tư Nguyệt nhìn trên giường người, lần đầu tiên bởi vì người khác uống say mà lo lắng. Ngươi thế nào? Tư Mã U Nguyệt hỏi nàng. Cái gì? Tư Nguyệt phục hồi tinh thần lại, nghĩ đến nàng hỏi chính mình hiện tại tình huống như thế nào. Đáp, ta đương nhiên không có việc gì làm. Ta uống chính là ngươi rượu trái cây, lại không say người, ngươi nếu là không thành vấn đề nói. Chúng ta đi tìm Chớ Mạn quản sự đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Hảo, ta biết ngươi sốt ruột, chúng ta đây hiện tại liền đi mạ gì trong phủ đi, Tư Nguyệt nói. Bất quá, liền như vậy đem Mạc Tam ở chỗ này, thật sự có thể chứ, không có việc gì. Ta quay đầu lại làm địch ngủ cùng mộ tư nhìn là được, Tư Mã U Nguyệt nói. Nói nữa, đây chính là ở nhà ngươi, ngươi còn không yên tâm. Cũng là, chúng ta đây đi thôi, Tư Nguyệt cười cười, không để ý tới Tư Mã U Nguyệt trêu chọc. Chớ Mạn phủ đệ cùng tư ra cách xa nhau không xa. Bọn họ đi, rồi hơn một giờ liền đến. Thủ vệ nhìn đến Tư Nguyệt, hướng nàng hành lễ, không cần bẩm báo khiến cho bọn họ đi vào. Ba người mới vừa đi vào trong phủ không lâu, liền nhìn đến một cái thư sinh trang điểm người nghênh diện đi tới. Nhìn đến các nàng, tiến lên hành lễ, nói, Nguyệt Nhi tiểu thư, sao ngươi lại tới đây? Ta tới tìm mạn gì? Nàng ở sao? Tư Nguyệt hỏi, chủ tử ở nghỉ ngơi. Bất quá nàng nói, nếu ngươi mang theo một nữ tử lại đây nói, có thể đi tìm nàng. Nàng ở trong phòng chờ các ngươi, đây là biết nàng cùng Tư Mã U Nguyệt sẽ đến. Ta đã biết, ta cùng tiểu muội đi liền có thể. Ngươi đi vội đi, tốt. Các ngươi thỉnh Tư Nguyệt mang theo Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ đi Chớ Mạn sân. Nơi này nàng đã tới vô số lần, đã là ngựa quen đường cũ. Nguyên bản nàng là cảm thấy, một cái nam tử đi Chớ Mạn sân không tốt, muốn cho Vu Lăng Vũ ở bên ngoài chờ. Nhưng là xem tên kia tư thế, phỏng chừng là không muốn. Chớ Mạn sân cửa có hai cái tỳ nữ ở thủ, nhìn đến các nàng, nói, nam tử không được đi vào, Lăng Vũ, nếu không ngươi ở bên ngoài chờ ta trong chốc lát đi, Tư Mã U Nguyệt đối Vu Lăng Vũ nói. chúng ta hẳn là không dùng được bao lâu liền sẽ ra tới. Hảo, Tư Nguyệt không nghĩ tới Vu Lăng Vũ cư nhiên dễ dàng như vậy liền đáp ứng rồi. Phía trước hắn chính là giống cái trùng theo đuôi giống nhau đi theo Tư Mã U Nguyệt, liền kém hơn WC không đi theo. Công tử, thỉnh đến phòng khách dùng trà, một cái tỷ nữ nói. Không cần, ta liền ở chỗ này chờ, Vu Lăng Vũ nói. Này vẫn là đi theo sao, Tư Nguyệt ám đạo. Nàng liền nói, hắn như thế nào sẽ nên tính. Bất quá là bởi vì nghe Tư Mã U Nguyệt nói. Hơn nữa này lại là nữ tính sân, bằng không khẳng định muốn đi theo đi vào. Nguyệt Nhi tiểu thư, xin theo ta tới. Tỷ nữ mang theo các nàng hai vào sân. Tư Mã U Nguyệt đi vào liền phát hiện, chớ mạn thật sự rất thích màu đỏ. Trong viện hoa là màu đỏ, phòng ốc là màu đỏ sậm. Liền trong phòng trang hoàng cũng này đây màu đỏ là chủ. Tỷ nữ đem các nàng đưa tới sân tiểu phòng khách, nói, hai vị ở chỗ này từ từ. Chủ tử lập tức liền tới đây, nói xong nàng liền đi ra ngoài. Nàng rời đi không lâu, chớ mạn liền đi đến. Tư Nguyệt cùng Tư Mã U Nguyệt chạy nhanh đứng lên. Mạn gì, chớ quản sự, chớ mạn đi vào chủ vị ngồi hạ. Nói, ở cấm địa thời điểm ta liền nói, cùng Nguyệt Nhi giống nhau kêu ta mạn gì liền hảo là. Mạn gì, Tư Mã U Nguyệt đồng ý. Mạn gì, chúng ta hôm nay tới là có việc tìm ngươi, Tư Nguyệt nói. Ta liệu đến, chớ mạn thở dài. Ngày đó, hắn từng cho ta nói, phải vì hài tử tìm được nàng mẫu thân. Không nghĩ tới khi cách vài thập niên, ta cư nhiên chính mắt gặp được hắn hài tử, ngươi là nói. Ta phụ thân, Tư Mã U Nguyệt hỏi. Đúng vậy, ngươi phụ thân, Tư Mã Lưu Hiên, chớ mạn có một chút không một chút mà quạt cây quạt. Nghe được tên của ngươi thời điểm ta liền đoán được. Ngươi định là tìm kiếm phụ thân ngươi tới, kia mạn gì ngươi có thể nói cho ta phụ thân ở đâu sao? Tư Mã U Nguyệt bức thiết hỏi, ta xác thật biết phụ thân ngươi ở đâu, nhưng là lại không thể nói cho ngươi, vì cái gì? Tư Mã U Nguyệt khó hiểu, nàng nhìn ra được tới, chớ mạn nhắc tới chính mình phụ thân thời điểm là có tình. Vì cái gì không nghĩ làm chính mình đi cứu phụ thân? Nơi đó quá nguy hiểm. Nếu nói cho ngươi, ngươi tất nhiên sẽ không màng nguy hiểm đi cứu hắn. Mà ngươi đi nơi đó, cửu tử nhất sinh khả năng tính đều không có. Mặc dù nói cho ngươi, cũng là vô dụng. Chớ mạn nói, chính là ta lần này chính là vì cứu phụ thân mà đến. Mặc kệ nơi đó nhiều nguy hiểm, ta đều phải đi, ta sẽ cứu ra phụ thân tới. Tư Mã U Nguyệt chém đinh chặt sắt mà nói, mạn gì, còn thỉnh ngươi nói cho ta phụ thân rơi xuống, đã từng. Ta đi qua phụ thân ngươi nơi địa phương, chớ mạn không có trả lời nàng yêu cầu. Ngược lại nhớ lại đã từng, ta thấy tới rồi hắn. Hắn dùng chính hắn phương thức phản kháng. Ta nói muốn cứu hắn ra tới, chính là hắn không muốn. Nói không muốn liên lụy ta, cũng mời ta đáp ứng hắn một sự kiện. Mạn gì, ngươi đáp ứng hắn cái gì? Tư Nguyệt hỏi. Hắn nói, một ngày nào đó sẽ có người tìm được tới. Có lẽ là hắn thê, có lẽ là hắn nữ. Chính là mặc kệ là ai, đều phải ta ngăn lại các ngươi. Không cần các ngươi tới gần nơi đó, càng không thể nói cho các ngươi hắn vị trí. Tư Mã U Nguyệt trong lòng một bẩm, phụ thân cư nhiên không cho người nói cho hắn vị trí, thuyết minh nơi đó là cỡ nào nguy hiểm. Nghĩ đến kia vết thương chồng chất mệnh bài, nàng tâm liền nắm đến sinh đau. Phụ thân không cho các nàng đi tìm hắn, là không nghĩ làm cho bọn họ lâm vào nguy hiểm. Chính là nàng lại không thể lại làm phụ thân chịu khổ. phụ thân, nàng nghĩ đến phụ thân liền đau lòng không thôi. Nhìn đến Chớ Mạn cũng không có nói cho chính mình phụ thân rơi xuống ý tứ. Nàng đứng lên, đi vào Chớ Mạn trước mặt, đem bàn tay đến nàng trước mặt mở ra. Hết chương.